Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 16, Mi Tâm. Theo thời gian trôi đi, Hạ Dực đem hết thảy thánh phách thành player vương giả trục xuất vũ trụ tin tức. Thông qua các loại phương thức truyền khắp Thánh Khiếu Đại Lục. Thánh Khiếu Đại Lục không có thống nhất chính quyền. Các, mỗi cái, cường giả cắt đất mà chỉ có chút tương tự với năm đó Thánh Hồn Đại Lục bộ tộc một quốc gia thời đại. Trong Đại Lục Tâm, võ trời quang thành phủ thành chủ. Năm nay 430 tuổi Đại Lục tối cường giả Đóa Lai ngươi sau khi nghe bối miêu tả. Vẫn cứ nhàn nhã nằm ở trên ghế. Chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng. Biết rồi. Thánh Tâm Thành. Châu Úc Player thủ lĩnh Cáp Mạn vẻ mặt nghiêm nghị. Không trách. Bogert tiếp xúc hắn sau đưa ra đáp án là không mò ra sâu cạn. Hắn thật sự đáp ứng rồi sẽ dẫn người đi viện trợ Thánh Tâm Đại Lục. Duy nhất hoàn hảo tồn tại cho tới bây giờ đệ nhất player. Thực lực quả nhiên không giống người thường. Chấm ngoặc kép, yêu linh chi xâm ngoại vi. Bạch Phát Thương Thương Vưu Liên cùng Lữ Quân nhìn nhau. Vưu Liên khàn khàn cười nói. Hạ Dực các hạ phong thái như cũ. Người ta nhưng biến thành bộ dạng này. Nếu là gặp lại, hắn còn có thể nhận ra chúng ta sao? Lời này khuếch đại, nhưng vẫn duy trì thanh xuân dáng dấp Vưu Liên Lữ Quân. Ở qua tuổi 360 sau trong nháy mắt hiển hiện ra vẻ già nua. Hai người mấy trăm năm chinh chiến, bị thương rất nhiều, nhìn dáng dấp sống không tới 400 thọ hạn, nhiều lắm lại có thêm cái hơn 20 năm tuổi thọ. Dáng dấp một ngày một cái đổi, bây giờ nghe Hạ Dực trở về, thực lực dung nhan giống như quá khứ. Ngủ say 81 năm hoàn toàn không ở trên người hắn, tăng thêm một tia mục nát cảm giác. Không biết còn có thể sống bao lâu, đều có chút hâm mộ cùng cảm khái. Chống phương thiên họa kích, Lữ Quân trầm mặc chốc lát nói, thâm nhập đi, lại qua mấy năm, người ta sức mạnh suy yếu, thì càng thêm vô lực thâm nhập. Vưu Liên, được, bọn họ thừa nhận Hạ Dực mạnh mẽ. Nhưng thân là cường giả đỉnh cao, cũng có tự thân ngạo khí. Bọn họ không muốn lấy này tấm tư thái cùng Hạ Dực gặp lại. Càng sợ Hạ Dực cảm giác tiếc hận, nói muốn giúp bọn họ kéo dài tuổi thọ yêu linh. Chính mình tìm đến, Hạ Dực trở về, Thánh Hồn Đại Lục Thánh Phách Đại Lục không cần hai người nhớ. Cho dù chết ở yêu linh chi xâm nơi sâu xa. Cũng sẽ không tiếc, Thánh Hồn Thành, ai, thời lai kinh ngạc liền gọi mấy tiếng, lão gia gia như vậy cường sao? Được rồi, đừng nói là Âu Mỹ player, liền thời lai chính mình cũng giác đến thực lực của chính mình đã tiếp cận Hạ Dực. Kết quả vẫn là hắn quá ngây thơ, có một chút tiểu thất lạc, càng nhiều vẫn là hưng phấn kích động. Đóa là người không dễ chọn chiến cũng không với hắn đánh. Dư hãn chỉ có 4 đao. Tất phân sinh tử. Quách đại năng phân thân một đống. Tìm đến phiền lòng. Rốt cục lại có nỗ lực mục tiêu rõ ràng. Ha ha. Sự thực chứng minh. Người lão gia gia vẫn là người lão gia gia. Nhân gian cười nói. Thời gian gần đủ rồi. Nên đuổi tới. Ngoặc kép. Trăm cây em ở ngoài. An Bồi Kiến Nhất chật vật dáng người ở trên bầu trời xẹt qua một cái đường vòng cung. Bên người tùy tùng hắn hai tên đồ đệ dĩ nhiên không ở. Bị đánh nổ, không có triệt để giết chết. Hai tên đồ đệ cũng là player, chỉ là bị đánh không còn hệ thống. Mà chính hắn là liều mạng mới trốn ra được. Hoặc là nói là hoa hạ player nhường mới nhường hắn liều mạng trốn ra được. Thức thần toàn bị thương, không biết bao lâu, nuôi nấng bao nhiêu yêu linh tinh phách mới có thể khôi phục. Nhường hắn đau lòng đến không được, nhưng cũng may căn cơ vẫn còn. Hoa hạ player chung quy là cho hắn một điểm mặt mũi. Hoặc là nói cho phía sau hắn đảo quốc các người chơi một điểm mặt mũi. Không có bỏ đá xuống giếng, bị thiệt thòi, nhưng phần ân tình này, hắn phải nhớ, có Hạ Dược ở, cũng không dám không nhớ. Hắn quyết định trước tiên các loại 3 ngày, nhìn trong vũ trụ Âu Mỹ các người chơi là phản ứng gì. Nếu như không dám phản kháng, vậy hắn liền trực tiếp mang phía sau các người chơi quy phục Hoa Hạ player xong việc. Nếu như Âu Mỹ player phản kháng, vậy thì hơi khó xử a. Thoát hiểm hắn phát hiện phía sau không có Hoa Hạ player truy đuổi. Lại bắt đầu suy tính được mất. Đang lúc này, thấy lạnh cả người đánh thẳng trong lòng. Thất khiếu ngôi sao rung chuyển. Bên tai chảy ra một vòi máu tươi. An Bồi Kiến Nhất linh lực bạo phát. Nộ quát một tiếng. Thánh tâm tu sĩ, lại dám đánh lén. Hắn rộng mở xoay người. Bên cạnh 3 đạo người mặc trường bào tu sĩ tĩnh tĩnh trôi nổi. Cái kia đâm thẳng thất khiếu công kích hiển nhiên là 3 người bọn họ liên thủ xuất ra. Bọn họ là tu hành trái tim 7 sao, chuyên tấn công diệt linh năng lực thánh tâm đại lục tu sĩ. Các ngươi là đám kia quạ đen. Đáy lòng chìm xuống, trạng thái thực sự không tốt, hắn tao ngộ ô ca tập kích. Phi thường bất an, tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng cảm giác đau nhức triệt xuyên thân thể của hắn. Một tia chớp hình thành quang kiếm trực tiếp từ sau đâm thủng trái tim của hắn. Thân thể tê liệt, An Bồi Kiến Nhất sắc mặt dữ tợn quay đầu lại. Còn có một người, tại sao những người này khí tức ta tất cả đều hoàn toàn nhận biết không tới? Ý thức dần dần mơ hồ. An Bồi Kiến Nhất tràn ngập sự không cam lòng. Bọn khốn kiếp kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta liền không nên ngớ ngẩn đi khiêu chiến Hạ Dực. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Sau 3 ngày, Hạ Dực vẫn cứ đứng ở Thánh Phách Thành trên không. Xung quanh người càng tụ tập càng nhiều. Mỗi một cái đều là cường giả. Chí ít thật vương tu vì là... Có thánh khiếu đại lục bản thổ vương giả, đại thể ở quan sát tình thế, do dự có hay không muốn tới bái kiến Hạ Dực. Cũng có thánh hồn đại lục, thánh phách đại lục, người quen cùng không phải người quen, đang đợi sự tình kết quả. Đương nhiên, Hạ Dực còn nhận biết được vượt qua 20 tên đỉnh cao vương giả cấp Âu Mỹ player lặng yên đi tới thánh phách trung tâm thành. Liên đới trong vũ trụ cái kia hơn 30 vị, nhanh đạt đến Âu Mỹ 80% sức mạnh, tập trung cùng nhau tốt phản kháng sao? Hạ Dực cũng không để ý, thẳng chờ đến sắc trời gần đủ rồi, âm thanh mới thông qua quỹ đạo liên tiếp đến vũ trụ. Các ngươi có thể hạ xuống. Mười mấy giây sau, hơn 30 vị đỉnh cao vương giả ở Bạch Mã Vương Tử dẫn dắt đi bay xuống. Loại này bên dưới đội hình, không cảm thấy tỏa ra uy thế cũng làm cho vùng không gian này tràn ngập nghẹt thở cảm giác. Hạ Dực nhưng liền lông mày đều không nhíu một cái, còn lại hơn 100 tên sơ vương chân vương còn ở trong vũ trụ bay. Xem ra như là nhường bọn họ rời xa chiến trường như thế. Nhưng Hạ Dực xem Bạch Mã Vương Tử trong tay mang theo thi thể, lại không giống muốn liều mạng dáng vẻ. Gặp Hạ Dực tiền bối, Bạch Mã Vương Tử dùng thuần khiết Hán ngữ thăm hỏi, nói, hắn gọi Mích, là quốc gia chúng ta nghị viên quan lớn. Hạ Dực không lên tiếng, chờ hắn nói, Bạch Mã Vương Tử trệ lại, tiếp tục nói, tin tưởng ngài có thể hiểu được, năm đó còn chưa tới vương giả chúng ta, diện đối với quốc gia sức mạnh, là phi thường nhỏ bé. Nhường Hoa Hạ player bản thể muộn tiến vào Thánh Hồn Đại Lục 18 năm. Không phải chúng ta có thể chuyện quyết định, Mick chính là kẻ cầm đầu một trong. Hết thảy người tham dự, chúng ta có thể mang bọn họ toàn bộ tru diệt, làm hướng về ngài bồi tội. Loại này thành ý, không biết, ngài hài lòng không? Hạ Dực cười, ngươi cảm thấy đây? Bạch Mã Vương Tử ngưng trọng nói, ngài... Còn có yêu cầu gì? Hạ Dực nói, bằng vào ta lực uy hiếp vì là cớ, giúp chính các ngươi chính biến, sau đó nói thành là hướng về ta bồi tội. Ngươi đúng hay không cảm thấy ta sẽ như vậy nghĩ? Âu Mỹ Player địa cầu phía sau gặp sự cố, có thể quấy rầy bọn họ trưởng thành, đối với Hoa Hạ có lợi. Bạch Mã Vương Tử không nói, hắn còn thật như vậy cảm thấy, cái kia liên quan gì tới ta? Hạ Dực cười hỏi, không có ta hỗ trợ, ngươi cho rằng lại quá 10 năm 20 năm, các ngươi còn có thể áp chế lại Hoa Hạ Player. Nghịch cảnh trái lại còn có thể trợ giúp bọn họ trưởng thành. Các ngươi cạnh tranh cũng coi như hợp tình hợp lý. Ta nhiều nhất phạt nhỏ lớn giới, mà các ngươi nhất làm cho ta tức giận là ta ở ngủ say trước cùng thánh phách đại lục các vương giả bảo đảm sẽ để cho các ngươi an an ổn ổn. Các ngươi nhưng không kiêng dè chút nào đánh vỡ hai phe hiểu ngầm. Thậm chí muốn làm thánh phách đại lục người thống trị thực sự. Ngươi phải nhớ kỹ, Player là Player, là người địa cầu. Người ngoại lai có thể hài hòa ở chung, nhưng người ngoại lai không thể chiếm cứ chủ vị, được kêu là tu hú chiếm tổ chim khách. Hạ Dực nói, đừng xem ta và các ngươi không giống nhau. Trên địa cầu ta chỉ sinh hoạt không tới 30 năm. Nơi này nhưng có mấy thời gian trăm năm, nói cách khác, nơi này mới càng xem như là cố hương của ta. Ngươi xem Hoa Hạ Player có thể từng có lật đổ đại ngụy thống trị thống nhất thánh hồn đại lục ý. Nghĩ, Bạch Mã Vương Tử sắc mặt không rõ, Hạ Dực lắc lắc đầu nói, coi là, nói nhiều rồi cũng vô dụng, nói một chút trừng phạt đi, 36 năm, gấp đôi thời gian. Ta sẽ tiếp quản các ngươi hai giới truyền tống trận, các ngươi hết thảy bản thể giáng lâm Âu Mỹ người, toàn bộ cho ta trở lại. Có hệ thống có thể bảy phách đăng ký, ở cửu giới thời gian 36 năm bên trong, bất luận người nào không cho phép bản thể tiến vào, chỉ là địa cầu một tháng ra mặt mà thôi. Các ngươi không đăng ký, 36 trời chớp mắt liền qua. Cũng chưa chắc đủ các ngươi chính biến đây. Bạch Mã Vương Tử rộng mở biến sắc. Cái kia có thể như thế sao? 36 năm cũng bị quăng không còn bóng. Lần nữa tiến vào cũng đến bị Hoa Hạ Player đè lên đánh. Còn lại Player đồng dạng khó có thể tiếp thu. Trong lúc nhất thời, dâng trào ma lực phun trào bao phủ vùng trời này. Phụ cận từng vị thánh phách đại lục đỉnh cao vương giả trở về vị trí cũ. Tiếp cận 60 người, đem Hạ Dực bao quanh vây vào giữa. Hạ Dực bị đánh phục lại nhận phạt, trừng phạt tăng gấp đôi. 72 năm, ta tạm thời không lên sát tâm. Các ngươi có thể lớn mật thử xem, lựa chọn đi, ngoặc kép. Cùng lúc đó, cực phương bắc, dưới đất. Hoàn Nhan ô cổ phất tay quạt mở trước mặt cho bụi. Ho khan nói, ngươi làm sao tìm được đến nơi này? Phúc tương đương khụ, bao nhiêu năm không người đến? Một ít Bạch Phong nói, gặp may đúng dịp, có chút yêu linh sinh sống ở dưới đất. 2 tháng trước ta gặp được một cái lỗ nhỏ khẩu, thăm dò hướng phía dưới đào móc một phần. Không nghĩ tới dưới đất bốn phương thông suốt. Chỉ là này bộ tộc e sợ không phải bình thường. Chỉ là che chở ở tộc ở ngoài linh lực tấm chắn ta đều đang không cách nào dễ dàng đánh nát. Không phải chính ta có thể thăm dò. Vốn là muốn tìm kiếm Player trợ giúp. Nhưng vừa vặn nghe được Hoàn Nhan huynh ngươi lên cấp tin tức. Hoàn Nhan ô cổ gật gù. Dưới chân đạp nhẹ. Cảm xúc một hồi lòng bàn chân màu trắng lá chắn. Ngươi lui về phía sau. Bạch Phong rút lui mở mấy mét, Hoàn Nhan ô cổ hai tay giữ phủ, 6 sao thánh hồn, diệt liêu, chém, đất rung núi chuyển, Hoàn Nhan ô cổ tụ lực một đòn ở giữa lá chắn. Lá chắn đung đưa lay động, dẫn xung quanh ầm ầm sụp xuống. Bạch Phong cầm trong tay trường kiếm, ánh kiếm phong mang đem rơi vào hai người đá vụn chém ra. Thật lâu. Dưới đất mới khôi phục lại yên lặng, Hoàn Nhan ô cổ kinh ngạc nhìn tại dung chuyển sau khôi phục lại yên lặng màu trắng lá chắn, bản. Vương 8/10 lực một đòn, dĩ nhiên không có đánh vỡ. Bạch Phong cũng ngưng trọng đi tới, xem ra dưới đáy bộ tộc bên trong e sợ có 500 cấp đỉnh cao yêu linh. Hoàn Nhan huynh, làm sao bây giờ? Thử một lần nữa. Hoàn Nhan ô cổ trầm ngâm nói, mở ra sau gọi thánh phân thân thăm dò, bản thể cách xa một chút, như sự tình không thể làm, có thể đi tìm Hạ Dực. Hắn đối với ngươi phát hiện cũng biểu thị mấy phần hứng thú. Nếu như dưới đáy thực sự là một loại không biết yêu linh bộ tộc, hắn nên không đến độc chiếm. Được, Bạch Phong lui nữa vài bước, bởi vì sụp xuống nham thạch. Hắn lui lại góc độ nhường hắn vừa vặn có thể từ trong khe hở nhìn thấy một vệt trời xanh. Hạ Dực trừng phạt thánh phách đại lục player tin tức hắn nghe được. Biến mất 81 năm, Hạ Dực thực lực vẫn là như trời như thế cao a. Hắn hồi tưởng lại lần đầu gặp gỡ thời điểm 6 sao đỉnh cao dọa lui hắn nhiều lần Hạ Dực. Thị giác chuyển đến trên không, ngay phía trên, phương Tây có một kéo dài mấy ngàn dặm hình dạng trăng lưỡi liềm lông mày núi. Phương Đông cũng có, hai người cũng không phát hiện, bọn họ vị trí vừa vặn là hai tòa lông mày núi trung tâm. Nếu như nói thật sự đem thánh khiếu đại lục xem thành phụ thân mặt, nơi này chính là mi tâm vị trí tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.